Chương 6, Inuisa Kaka. A, thật đúng là xin lỗi a, ta không có hứng thú này. Mù Cù Rồ đánh một cái ngáp, dương dương lười biếng nói ra, bất quá ta cho các ngươi một cái nêu lên, cái này nữ yêu quái dùng phương pháp thông thường quả thực giết không chết, thế nhưng nàng có một nhược điểm. Lấy Ali nhãn lực, mới có thể chứng kiến cái nhược điểm kia chỗ. Miễn là công kích cái kia cái địa phương, cho dù là Ali cũng có thể đơn giản giết chết nàng. Ali tương đương bất mãn nói, cái gì gọi là cho dù là ta nữ yêu quái thì xem thường nói, đừng uổng phí sức lực, không ai có thể giết chết ta, ta có bất tử chi thân, lần trước bị ngươi tạc đến cơ hồ thịt nát xương tan cũng không có chết, chính là chứng minh tốt nhất. Ali không để ý đến nữ yêu quái, trừng đại con mắt tìm kiếm nữ yêu quái nhược điểm. Chỉ chốc lát sau, nàng lấy một cái phương hướng, la lớn, là ở chỗ này Inuisa là ở chỗ này Mù Cụ Rổ âm thầm gật đầu. Không thể không bội phục Ali nhãn lực chi đặc thủ. Nàng sở phương hướng đúng là nữ yêu quái nhược điểm chỗ, đó là một thanh lược, cổ xưa lược, nữ yêu quái đem linh hồn của chính mình ký thác vào mặt trên. Miễn là phá hủy thanh kia lược, yêu quái linh hồn cũng sắp tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá, cho dù đã biết nữ yêu quái nhược điểm chỗ, Inuisa cũng không có lập tức công kích. Làm Ali kỳ quái nhìn về phía Inuisa lúc 16, Inuisa bất đắc dĩ nói, ngu ngốc ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể đi qua sao? Ali xem nhìn một cái Inuisa trên người quấn quýt lấy tóc, cũng không lời chống đỡ. Inuisa nói đúng, Inuisa hiện tại căn bản không nhúc nhích được, nhìn hắn đi công kích thực sự nghĩ quá nhiều. Ali không có cách nào, vừa nhìn về phía Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, đừng nhìn ta đã nói, ta chỉ là sang đây xem đùa giỡn, đồng dạng cũng không phải là của các ngươi bảo mẫu. Hành Ali không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, theo yêu quái tóc leo lên. Theo Ali cách này cái lược càng ngày càng gần, nữ yêu quái rốt cuộc luôn cuống, cũng không còn cách nào giả ra bình tĩnh dáng vẻ. Nàng dưới chân đạp tóc, vội vàng truy hướng Ali. Mù Cù Rồ vươn thực, một đạo khí công ba đánh ra, đem nữ yêu quái chân cắt đứt. Uy, ngươi dù sao cũng là một cái đường đường yêu quái. Làm sao lại không biết xấu hổ khi dễ một nhân loại bình thường tiểu cô nương ngươi muốn đánh, ta tới chơi với ngươi chơi thế nào bị cắt đứt chân nữ yêu quái từ tóc bên trên ngã xuống, dính vào một thân bùn đất. Nàng bất chấp thanh lý liền tức giận hô, ngươi không phải nói ngươi sẽ không nhúng tay sao a ra đấy ta lúc nào đã nói a Mù Cù Rồ móc móc lỗ thai, bất dĩ vi nhiên nói ra, tiếp tục à, miễn là ngươi có thể vừa né tránh ta công kích, một bên tới gần Ali là tốt rồi. Ngươi không phải có bất tử chi thân sao loại này công kích đối với ngươi mà nói sẽ không có dùng. Nữ yêu quái tức giận đến giận sôi lên, nhưng không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì truy hướng Ali. Mù Cù Rồ công kích vẫn còn đang tiếp tục, khí đạn tựa như súng máy viên đạn giống nhau một người tiếp một người bay về phía nữ yêu quái. Tại dạng này dày đặc dưới sự công kích, coi như là một con muỗi cu nở dê đừng hỏng tránh thoát đi. Chớ nói chi là hình thể lớn hơn nhiều lắm nữ yêu quái. Chỉ chốc lát sau, nàng đã bị nổ thịt nát xương tan. Nàng tan thoái đầu nằm trên mặt đất hét lớn, ngươi tên hôn đả này, ngươi muốn liều mạng như vậy công kích ta sao liều mạng ngươi đối với cái từ này là không phải có cái gì hiểu lầm Mù Cù Rồ khinh phiêu phiêu nói ra, loại trình độ này công kích với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Cùng lúc đó, Ali đã leo đến bên kia bên cạnh cái lược bên. Lược bị tàng ở một cái đầu khô lâu bên trong, dùng đầu khô lâu bảo vệ. Ali dùng trong tay tiễn hung hăng đâm xuống, lập tức liền đem đầu khô lâu kể cả lược cùng nhau phá hủy. Cái kia nữ yêu quái cho dù bị Mù Cù Rồ đánh thịt nát xương tan, đều không có một chút thống khổ ý tứ. Nhưng là bị Mù Cù Rồ dùng tên đâm tới có dấu linh hồn lược phía sau, nàng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, khí tức nhanh chóng yếu bớt, chỉ chốc lát sau liền đi đời nhà ma. Ở nữ yêu quái đi đời nhà ma đồng thời, quân ở Inuisa trên người tóc cũng vì vậy biến mất không còn một mảnh. Chứng kiến Inuisa xoay người rơi xuống đất, Mù Cù Rồ cười nhạt nói, Inuisa, ngươi hiện tại nên minh bạch chưa nế muốn tìm trở về toàn bộ ngọc tứ hồn, bất hòa Ali hợp tác căn bản không khả năng. Mặc kệ ngươi có cường đại cỡ nào, ngươi luôn có thể gặp phải khắc chế ngươi yêu quái, chỉ có Ali có thể bàn trợ ngươi. Vừa rồi muốn không phải ngươi. Ali đã ngủ mình lừa xạ không phục hô, ngươi cho ta ngu xuẩn sao muốn không phải ngươi ngăn lại cái kia nữ yêu. Ali làm sao có thể thành công Mù Cù Rồ ho nhẹ một tiếng, dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào phản bác Inuisa. Thế nhưng, bất quá vô luận như thế nào, Inuyasha là nhất định phải mang theo Ali, nếu không Mù Cụ Dồ cũng không muốn cùng một cái cậu yêu đi lữ hành. Mù Cụ Dồ không cho cự tuyệt nói, ta hiện tại không phải quản sự thật là thế nào, ngược lại ngươi nếu là không cùng Ali hợp tác, ngươi liền chính mình đi tìm. Inuyasha khó chịu hừ một tiếng, xem như là ngầm đồng ý Mù Cụ Dồ yêu cầu. Đang cùng khống chế tóc nữ yêu lúc chiến đấu, Inuyasha thụ thương không nhẹ, ở trong thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới khôi phục. Đương nhiên, hắn thuộc về bán yêu, cho dù bị thương nặng hơn, sau khi khôi phục cũng không còn vết sẹo lưu lại, loại này đặc tính thậm chí trận đấu á nhân thể chất hoàn hảo. Ở kệ bà trong nhà, Mù Cụ Dồ nhìn chằm chằm Inuyasha thân thể nghiên cứu không ngừng, không hiểu nổi vì sao thương thế của ngươi sau khi khôi phục không có thương tổn sẹo lưu lại, là bởi vì khôi phục năng lực quá mạnh mẽ sao tính chất này. Mù Cụ Dồ không khỏi nghĩ tới mạc cùng tì ỉ cổ lộ. Tự hồ chỉ có loại này khôi phục năng lực đặc biệt kinh người nhân vật, mới có thể làm được chuyện như vậy. Đừng nghiên cứu ta A Inuyasha khó chịu nói, cái kia nữ yêu thân ở trên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đã tìm trở về, chúng ta sau đó phải tới nơi nào để tìm 230 kệ bà đồng dạng thâm dĩ vi nhiên nói, cho dù chỉ là ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, nếu như rơi vào yêu quái trong tay, cũng sẽ đối với người bình thường mang đến uy hiếp rất lớn. Nhất định phải tìm trở về. Nhưng là thế giới lớn như vậy, muốn từ nơi này tìm được cũng là một vấn đề. Không nên gấp gáp nha. Mù Cụ Dồ nhàn nhạt nói ra, mấy ngày nữa, sẽ có người tiện vũ khí tới được, thuận tiện cũng cùng người xạ thân nhân họ gặp cũ. Vũ khí gì kệ bà vô cùng hiếu kỳ. Mà Ali cùng người xạ để ý hơn, hiển nhiên là Mù Cụ Dồ trong miệng thân nhân. Ali chớp con mắt, tò mò truy vấn lấy Mù Cụ Dồ Inuyasha thân nhân là ai. Inuyasha hiển nhiên biết Mù Cụ Dồ đang nói người nào, sắc mặt thời gian ngắn trở nên rất khó coi. Mù Cụ Dồ khẽ cười nói, Inuyasha khẳng định đã đoán được, chính là Inuyasha Kaka, Sesomaz. Inuyasha phụ thân có một thanh tên là thiết toái nha vũ khí lưu cho Inuyasha, muốn đi qua Sesomaz tay mới được. Dừng một chút, Mù Cụ Dồ thì tiếp tục nói ra, Inuyasha, lần trước ta cũng đã nói với ngươi, chiêu thức của ngươi thực sự quá đơn điệu, chỉ có nhất chiêu tán hồn thiết trảo. Đối với ngươi mà nói, lần này nhưng là một cái cơ hội tốt, ngươi có thể muốn cố mà chân quý mới được. Hai anh, ta cũng không nhận ra sẻ xô mà tên kia sẽ tốt vụng như vậy cho ta tiễn binh khí, hắn tới giết ta còn tạm được. Inuyasha xem thường nói.